lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 46, góc truyện audio.com. Khi cả hai về nhà ở chung cư của Liêu Kính Hàn, nàng đi rót nước cho Tống Hàm Nghi uống, ngồi bên cạnh mát xa chân cho đối phương. Tống Hàm Nghi mỉm cười tựa lưng vào sofa hưởng thụ được người khác chiếu cố. Nàng biết Liêu Kính Hàn rất lười biếng, nên sự nhiệt tình này có lẽ kéo dài không được mấy ngày. Bây giờ nàng cũng nên tranh thủ để hưởng thụ. Liêu Kính Hàn rời đi ngôi nhà này đã lâu, nhưng không hiểu sao nó vẫn sạch sẽ như trước, không có chút bụi bẩn nào. Ngôi nhà sạch sẽ như vậy cũng là nhờ Tống Hàm Nghi thỉnh thoảng đến đây dọn dẹp. Khi đó nàng nghĩ Liêu Kính Hàn sẽ không quay lại nữa. Mỗi lần thấy nhớ đối phương thì nàng sẽ đến đây, vì nơi này từng tồn tại hơi ấm của Liêu Kính Hàn. Chỉ khi ở đây nàng mới cảm thấy nội tâm bớt cô độc hơn. Bảo bối ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi thu dọn một chút sẽ quay lại, để ta giúp ngươi. Không cần, ta tự làm là được rồi. Liêu Kính Hàn mỉm cười đứng dậy đi vào phòng ngủ, còn không quên khóa cửa cẩn thận. Liêu Kính Hàn lấy ra cái ba lô đi đến gầm giường lôi ra một đống tạp chí khiêu dâm. Game người lớn, Blu-ray 18 của Ameri Ichino bỏ vào bên trong. Nàng là tín đồ cuồng nữ thần Ameri. Đây là toàn bộ phim mà nàng siêu tầm được. Trước đây từng bị Tương Nhã Ca thẳng tay mang ra thủ tiêu. Nàng phải nhờ bằng hữu bên Nhật mua đĩa gốc về cho mình. Nếu bị Tống Hàm Nghi phát hiện lúc đó nghĩ nàng biến thái cũng không chừng. Mấy cái này nên giữ làm của riêng thì tốt hơn. Tống Hàm Nghi đi vào phòng lại không mở cửa được. Không biết Liêu Kính Hàn làm gì bên trong từ nãy đến giờ chưa ra mở cửa. Qua lát sau Liêu Kính Hàn mới chạy ra mở cửa. Ngươi làm gì lén la lén lút vậy? Trong phòng có tàng bảo vật không muốn để người khác phát hiện sao? Ngươi nhắc ta mới nhớ. Bảo vật không phải đang đứng trước mặt ta hay sao? Ngươi nghĩ ta có nên mua tủ kính mang ngươi đi trưng bày hay không? Tống Hàm Nghi hừ lạnh một tiếng. Đi vào bên trong quan sát thấy không có gì khả nghi. Nhưng vẫn cảm giác Liêu Kính Hàn có gì giấu mình. Thầm nghĩ không lẽ Liêu Kính Hàn to gan như vậy. Mới đây đã ở sau lưng nàng tát quái rồi sao? Nhưng gần đây Liêu Kính Hàn luôn ở bên cạnh nàng. Căn bản không có cơ hội gặp nữ nhân khác. Trong phòng này cũng không có chỗ nào cho nữ nhân khác trốn. Chắc Liêu Kính Hàn sẽ không dậy dột dẫn nữ nhân khác về đây đi. Sở dĩ Tống Hàm Nghi đa nghi cũng vì trước đây khi Liêu Kính Hàn còn quen Tương Nhã Ca, thì Liêu Kính Hàn cũng đã nhiều lần phạm sai lầm. Chuyện xấu của Liêu Kính Hàn đã sớm bị Tương Nhã Ca nói cho nàng biết hết. Tất nhiên hiện tại nàng cũng phải đề phòng chuyện này xảy ra với mình. Tống Hàm Nghi nằm xuống giường đột nhiên cảm giác cái giường này sao hôm nay cứng quá vậy. Nàng lôi ra từ dưới mền cái ba lô, còn chưa kịp mở ra xem Liêu Kính Hàn đã bay đến giật lại. Ba lô này cũ rồi, ta bây giờ mang đi bỏ. Liêu Kính Hàn nói xong cầm ba lô đi ra ngoài. Tống Hàm Nghi nhìn sơ cũng đoán được Liêu Kính Hàn làm chuyện mờ ám. Chẳng qua không muốn vạch trần mà thôi. Nàng thường đến đây dọn dẹp tất nhiên nàng thấy qua mấy món hàng cấm này. Trước đây ca ca của nàng cũng tàng trữ rất nhiều hình ảnh và phim đen. Lúc đó nàng cảm thấy hắn biến thái. Nhưng nghĩ lại dù sao con người ai không có nhu cầu riêng. Xem phim đen cũng không hẳn là tâm lý bệnh hoạn. Nhưng không ngờ Liêu Kính Hàn cũng có thú vui này. Nàng đã sớm phát hiện cái poster dưới gầm giường là một nữ nhân xinh đẹp lõa thể. Phơi bày đường cong quyến rũ trên thân thể. Bộ dáng rất gợi tình, Tống Hàm Nghi thầm nghĩ mặc dù nữ nhân này xinh đẹp thật đó, nhưng còn thua xa mình. Tác giả, mẹ đâm Tống ngươi cũng ít có tự tin quá hen. Tống Hàm Nghi làm sao biết nữ nhân này là Ameri Ichino? Nữ thần trong lòng vô số nam nhân, chỉ cần được một đêm vui vẻ cùng Ameri Chan thì có cả khối nam nhân tình nguyện ăn cơm tù. Trong đó có cả sếp Liêu của nàng. Cả hai trở về nhà không bao lâu thì chuông cửa lại vang lên. Liêu Kính Hàn đi ra ngoài mở cửa, dẫn đường cho họ mang giường vào bên trong lắp ráp, cái giường cũ thì mang đến phòng khác. Tống Hàm Nghi đợi bọn họ đi hết mới từ phòng tắm đi ra ngoài. Nữ nhân mới tắm xong làn da không những trắng như tuyết còn mang theo chút ửng hồng xinh đẹp mê người, khiến các nàng càng thêm hấp dẫn. Liễu Kính Hàn mỉm cười kéo nàng nằm xuống giường. Tống Hàm Nghi không biết khúc gỗ mục này lại muốn gì đây. Bảo bối mau nằm xuống xem có thoải mái hay không. Ngươi để ta nằm trên giường, còn Tiểu Tam nằm dưới đất không cảm thấy có lỗi với nàng sao? Liễu Kính Hàn nghĩ không lẽ Tống Hàm Nghi biết mình mới vừa giấu Ameri Ichino ở dưới giường sao? Liễu Kính Hàn cảm thấy nàng còn đáng sợ hơn Tương Nhã Ca. Tương Nhã Ca mấy tháng mới phát hiện ra tình nhân bí mật của mình. Nàng chưa được một ngày đã phát hiện rồi sao? Không cần phải lợi hại như vậy đi. Làm gì có Tiểu Tam nào đâu. Một mình ngươi là đủ rồi. Liễu Kính Hàn mỉm cười hôn lên mặt nàng. Tống Hàm Nghi tuy không muốn người mình yêu nghĩ đến nữ nhân khác ngoài mình, nhưng lần này nàng sẽ phá lệ một lần cho phép Liễu Kính Hàn được quyền ngoại tình với Ameri Ichino. Dù sao cũng chỉ là nhìn thôi chứ không chạm được. Nếu chạm đến được lúc đó nàng sẽ nghĩ khác. Số đo ba vòng của nàng là gì? 85, 51, 85. Ưm vóc người không tệ. Vậy con của ta? Tống Hàm Nghi mỉm cười nguy hiểm nhìn Liễu Kính Hàn. Bây giờ thì Liễu Kính Hàn mới biết mình mắc bẫy của nàng. Liễu Kính Hàn tự cắn lưỡi vì lời nói đi trước suy nghĩ của mình. Đúng là cái miệng hại cái thân. Tống Hàm Nghi luôn thích gài hàng người khác. Mặc dù nhìn sơ cũng đoán ra được số đo ba vòng của Tống Hàm Nghi, nhưng Liễu Kính Hàn không dám xác định lắm. Ta tất nhiên là biết rồi. Của ngươi chính là như vậy đó. Như vậy là như thế nào? Thì, Liễu Kính Hàn bắt đầu căng thẳng. Chui vào trong mền lén lút lấy laptop lên mạng tra xem body của Tống Hàm Nghi là bao nhiêu. Tuy nàng yêu Tống Hàm Nghi nhưng không có yêu đại minh tinh Tống Hàm Nghi. Nàng quan tâm những vấn đề này để làm gì? Bây giờ hối hận vì trước đây mình không điều tra kỹ. Tống Hàm Nghi giật lấy laptop lạnh lùng liếc nhìn Liễu Kính Hàn. Liễu Kính Hàn cảm nhận được một luồng hỏa khí bao quanh lấy thân thể Tống Hàm Nghi. Liễu Kính Hàn nuốt ngụm nước miếng. Nếu như đoán sai nhất định sẽ bị nàng mũ mã phanh thây. Hàng loạt dãy số hiện lên trong đầu Liễu Kính Hàn, nhưng không thể biết được con số nào là của Tống Hàm Nghi. Nếu như số đo của Ameri Chan mình nhớ được, thì không có lý do gì của bạn gái mình lại có thể không biết. Liễu Kính Hàn búng ngón tay một cái. 87, 58, 90, 88, 58, 90. Sau này nhớ kỹ cho ta. Nếu quên thì ngủ phòng khách đi. Tống Hàm Nghi nhéo mạnh vào mặt Liễu Kính Hàn mấy cái. Cảm thấy khúc gỗ mục này thật không thể dung thứ. Của Ameri thì lại nhớ kỹ của nàng lại không là thế nào. Liễu Kính Hàn có loại cảm giác thi trượt mà thất vọng. Dù sao cũng đoán đúng hai vòng, coi như có chút an ủi rồi. Tống Hàm Nghi tuy không xinh đẹp như cửu thiên tiên tử, nhưng dù gì cũng nằm trong hàng ngũ đại mỹ nữ, được tạp chí nam giới bầu chọn là nữ nhân nóng bỏng được các nam nhân khao khát nhất. Số đo ba vòng của nàng phải nói là gần như đã đạt đến chỉ số hoàn mỹ là 90, 60, 90. Nàng thế nào lại có thể thua cho Tiểu Tam trong lòng người mình yêu? Nếu vậy có lẽ nàng chết không cam tâm. Yes, madam, Liễu Kính Hàn giơ một tay đặt lên trán, giống như hình cảnh chào cấp trên. Tống Hàm Nghi cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Liễu Kính Hàn vẫn có thể tiếp nhận. Liễu Kính Hàn cảm thấy Tống Hàm Nghi tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. Sau này có lẽ mình càng phải đề cao cảnh giác không thể bị nàng đánh lừa nữa. Tống Hàm Nghi có chút đắc ý vì Liễu Kính Hàn nghe lời mình. Tuy nàng chịu thiệt thòi chưa gì đã phải nằm dưới, nhưng ở phương diện khác nàng không thể để khúc gỗ mục này hơn nàng được. Nếu vậy sau này Liễu Kính Hàn sẽ không biết sợ nàng mà lén lút ra ngoài ăn vụng. Nên bây giờ đã đến lúc nữ vương thụ phải vùng dậy để lên nắm giữ quyền lực tối cao trong cái nhà này. Nữ vương thụ, có điểm ngạo kiều, tính khí có điểm hơi dã man, bá đạo, toát ra loại khí chất uy quyền, thích say khiến người khác, nhưng dù có uy quyền, ngang tàn bá đạo thế nào thì suy cho cùng lúc ở trên giường sẽ nằm kèo dưới, nói tóm lại là thể loại khi lâm trận nằm thoi thóp. Suốt đời không ngóc đầu lên nổi. Tác giả, ta cuối cùng cũng không biết Liêu Kính Hàn thuộc cái thể loại nào. Nhưng tuyệt đối không phải là đế vương công, vì em ấy rất hiền lành, không hề bá đạo chút nào, là ôn nhu công, tính khí hiền lành thiện lương, nhu tình như nước, nhưng không phải loại thiểu năng, hay là lãnh đạm công. Tuy vẻ ngoài toát ra loại hàn băng ngàn năm, nhưng đối với người mình yêu luôn là ôn nhu thể thiếp. Cách chương.